chính thể cảm giác coi như cân xứng. Đợi chút, hắn suy nghĩ cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net